Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4782, chương 4785, linh thai. Kia từng giọt chất lỏng từ miệng rắn bên trong thấp xuống. Đây chính là Thánh Tuyền Sơn nước suối nguồn gốc chỉ xuất. Đầu này thanh xà đầu rất lớn, miệng há mở về sau, đoán chừng có thể một cái nuốt vào mấy người. Bất quá đối với thần thú đến nói, cái này cũng thuộc về là bình thường phạm trù. Sở dĩ mới xuất hiện thời điểm, Cổ Nguyên đưa nó xem như chân chính sinh mệnh, cũng là bởi vì con rắn này rất giống vật sống. Trên người vảy rắn sinh động như thật, thậm chí còn có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng. Mà con mắt của nó cũng đồng dạng ẩn chứa linh tính. Vũ Triết, đây rốt cuộc tính là thứ gì? Cổ Nguyên chấn định lại về sau, mở miệng hỏi, cho dù là hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua loại vật này. Hắn luôn cảm thấy, đầu này đại thanh xà không có đơn giản như vậy. Không phải vậy Bạch Vũ Triết trước đó cũng sẽ không nói thứ này có lẽ đối với mình không nhỏ trợ giúp, nên tính là thiên địa linh khí tăng thêm thiên đạo quy tắc vận dưỡng ra một chỗ linh thai. Cũng có thể xưng là tà thai, nếu như lại cho hắn thời gian nhất định, hắn cuối cùng sẽ trưởng thành là chân chính vật sống. Vật này tính thuần âm tà, cho nên trải qua hắn chuyển đổi ra đến nước suối, có thể khiến người ta tu vi rút lui, thậm chí để người tu hành sinh mệnh xuất hiện phần cuối. Bạch Vũ Triết giải thích nói, mặc dù những này đều chỉ là phỏng đoán của hắn, có thể hẳn là cũng đã bát sao cửu không rời mười. Đối với những vật này, một bộ phận người sức chống cự cường hoặc là tại tự thân thuộc tính có thể dung hợp kỳ thật cũng toán bình thường, thế mà lại còn có loại vật này. Nếu như cho hắn chân chính trưởng thành, thành vì chân chính sinh vật, hắn hội là cái gì cấp bậc thần thú? Cổ Nguyên có chút tò mò hỏi, phương diện này sự tình, ở tại thần giới trên điển tịch thật đúng là không có cái gì ghi chép. Cho nên hắn không hề tin tưởng, cái này cái rất khó nói, chỉ có thể dựa vào suy đoán đi, sơ kỳ tối thiểu nhất cũng là không kém gì sư phụ cấp độ này cường giả. Mà lại tiến bộ không gian sẽ rất lớn, hẳn là có nhất định hy vọng thành vị trí tôn. Bạch Vũ Triết hồi đáp, mặc dù hắn chỉ là phỏng đoán, có thể hẳn là cũng tiếp cận với sự thật. Cái này dù sao cũng là tụ thiên địa linh khí, tập thiên đạo ý chí mà thành sản vật. Thật muốn thành công, phổ thông mới kỳ quái đâu. Lợi hại như vậy, Cổ Nguyên ngược lại là thật bị giật nảy mình. Liền tương đương với vừa ra đời chính là thần giới đỉnh tiêm cường giả A. Cổ Nguyên thực lực, trừ trí tôn bên ngoài, liền đã xem như tối cao cái kia danh sách người, mà trí tôn hết thảy cũng chỉ có kia vài vị. Tại bình thường thời kỳ, người tu hành nhóm căn bản cũng không cần đi nhọc lòng trí tôn hội đối với mình tạo thành cái uy. Hiếp gì, bình thường ngươi nghĩ gặp một chút đều không gặp được đâu. Đương nhiên, cái đồ chơi này, hoài thai, thời gian cũng đủ dài. Cái này Thánh Tuyền Sơn tồn tại tuế nguyệt, so Cổ Nguyên đều muốn dài rằng giặc hơn nhiều. Hiện tại xử lý như thế nào thứ này? Cổ Nguyên nhìn trước mắt thanh sắc đại xà, hỏi lần nữa, đây coi như là thiên địa quà tặng bảo vật. Bất quá rất nhiều người cũng không dùng tới, những cái kia tự thân thuộc tính không khớp người. Đừng nói thế nào sử dụng, chỉ cần tiếp xúc đến cái này linh thai, chỉ sợ cũng hội có sinh mệnh nguy hiểm. Tu vi không đủ, coi như thuộc tính có thể xứng đáng, đồng dạng cũng là tốn công mà không có kết quả, thậm chí hội mất đi bản thân ý thức. Kỳ thật, cùng cái này linh thai rất phù hợp người, hẳn là thiên tà ma tôn, đồng dạng đều thuộc về âm tà lực lượng. Chỉ bất quá hắn đã là chí tôn cực hạn tu vi. Coi như để hắn đạt được, hắn tại tu vi cũng sẽ không còn có cái gì đột phá. Bất quá, đối hắn lĩnh hội thiên đạo chi lực có lẽ cũng có nhất định trợ giúp đi. Bạch Vũ Triết giải thích.